Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 465, vì một chút hy vọng phấn đấu đến cùng. 3, 2, sự thật tàn khốc trong nháy mắt giáng lâm tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trước mặt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt. Cái này sao có thể? Cái này không phải là chúng ta Leeds United đội hoàn thành nghịch tập tranh tài A. Làm sao lập tức liền phong vân đột biến đây? Làm sao có thể? Làm sao lại dạng này? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghĩ mãi mà không rõ. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ lại vô cùng rõ ràng. Bọn hắn đến tột cùng sai tại địa phương nào? Phản ứng của bọn hắn chậm. Không có trước tiên dựa theo huấn luyện viên trưởng Doa yêu cầu tới làm. Bọn hắn là bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Có chút thân hãm trong đó không cách nào tự kềm chế. Đây là sự thực phi thường hỏng bét sự tình. Siêu cấp hỏng bét. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng vô cùng không thoải mái. Cảm xúc xa xút. Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn bên sân Doa. Cái này hoàn toàn là bọn hắn nồi. Doa đã làm được tốt nhất rồi. Đã dự liệu được sắp đến kết quả. Đã nhắc nhở bọn hắn. Nhưng là, cuối cùng, Leeds United đội đám cầu thủ không có dựa theo Doa yêu cầu đi làm. Cuối cùng xong đời. Đây hết thảy trách nhiệm đều là trên người bọn hắn. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ cúi đầu. Rất bình thường hối hận. Bên sân, Doa nhìn đến đây cũng là không nói gì. Tĩnh tĩnh, nói thật. Trận đấu này biến thành cái dạng này, hắn cũng là có trách nhiệm, vì cái gì nhắc nhở của hắn không thể chữ A nâng lên một điểm. Vì cái gì cái này cải biến làm ra như thế chậm chạp. Doa vẫn là không có đạt tới chỉ huy đội bóng điều khiển như cánh tay tình trạng. Doa nàng hiện tại vẫn là kém rất xa A. Doa biết cái này không thể hoàn toàn trách tội hắn đám cầu thủ. Dù sao những này đám cầu thủ người trong cuộc. Không có hắn người đứng xem này biết rõ hiện trường tình thế. Hay là hắn cái này đại não không có làm tốt. Doa khẽ vuốt cằm, chậm rãi đi về phía trước ra ngoài. Doa đi vào bên sân. Hướng về sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ phất tay. Doa là hướng Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Đều không cần quá xoắn suýt. Lần này không phải là lỗi của các ngươi. Là lỗi của ta. Các ngươi không cần xoắn suýt trong đó. Bây giờ còn có một chút thời gian. Chúng ta không cần đi cân nhắc vấn đề này. Chúng ta muốn cân nhắc chính là mau chóng đem so với phân lật về đến. Biết không? Đúng vậy. Bây giờ cách toàn trận đấu kết thúc còn có cuối cùng khoảng 4 phút thời gian. Này thời gian là tăng thêm thời gian bù giờ. Cho nên, lưu cho Leeds United người thời gian là thật không nhiều lắm. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ còn thật không có thời gian đến nghĩ một chút thượng vàng hạ. Cám sự tình, hiện tại bọn hắn nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Bằng không mà nói, Leeds United đội liền phải xong đời. Doa tiếp tục hô, không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa. Biết không, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Mau chóng san đều tỷ số điểm số. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Doa là thật tâm hy vọng đội bóng có thể san đều tỷ số điểm số. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Doa tiếng la. Bọn hắn đều là nhao nhao ngẩng đầu lên. Có người thậm chí còn liếc một cái hiện trường trên màn hình lớn thời gian đâu. Đúng vậy, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới khẩn trương lên. Bọn hắn nhất định phải mau chóng đầu nhập tranh tài. Tranh thủ tại thời khắc cuối cùng đem so với phân san đều tỷ số. Ít nhất phải cầm tới một cái thế hòa. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Doa tiếng hò hét về sau. Bọn hắn lập tức quay người. Đầu nhập vào trong trận đấu đi. Leeds United người không muốn thua. Bọn hắn muốn chiến thắng. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía Doa, kiên định gật đầu, để Doa yên tâm, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ đều là quay người. vùi đầu vào trong trận đấu đi. Thời gian đã không nhiều lắm. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là một kích chí mạng a. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy đâu. Lần này, đối với Leeds United đội tới nói liền thật là quá khó khăn. Eddie Gray lúc này đều là không có cái gì lòng tin. Eddie Gray là phi thường ủng hộ Leeds United đội. Nhưng là liền trước mắt tình huống này, Eddie Gray có thể nghĩ tới chỉ có lo lắng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là vô cùng lo lắng. Rất bình thường, nhiều người đều là nước mắt chảy xuống. Trận đấu này làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Bọn hắn là không tiếp thụ được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không tiếp thụ được kết cục như vậy. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể phấn khởi tiến công, bắt lấy cuối cùng không nhiều cơ hội, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Leeds United đội là không thể đủ từ bỏ. Leeds United đội tuyệt đối không thể từ bỏ. Mà lại, như vậy trước, Leeds United đội cũng không hề từ bỏ truyền thống. Cho dù là thua đến chỉ còn lại người cuối cùng, chúng ta Leeds United đội cũng là sẽ không bỏ qua. Tuyệt không? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Dùng ra bọn hắn lớn nhất thanh âm, lòng chân thành nhất, hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là mọi người đồng tâm hiệp lực, vạn bên trong một lòng. Leeds United cố lên, Leeds United đội tiến lên. Leeds United vạn tuế, Leeds United vạn tuế, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là dùng tận khí lực của bọn hắn. Thanh âm đều là có chút câm, nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ là đang gieo hò, vẫn như cũ là hát vang. Bọn hắn muốn cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ. Bọn hắn muốn cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ phấn đấu. Không muốn từ bỏ. Chúng ta Leeds United từ không từ bỏ. Tiến công a, Leeds United đội đám cầu thủ hô hô háo. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ là trong nháy mắt cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trong đáy lòng bừng lên. Đồng thời nhanh chóng mà tuôn hướng Leeds United đám cầu thủ toàn thân. Bọn hắn lập tức tựa hồ là về tới mình thể năng cường thịnh nhất thời điểm. Leeds United đội đám cầu thủ đều là đỏ lên khuôn mặt. Điên cuồng tiến công. Ancelotti nhìn đến đây đều là âm thầm hít vào một hơi. Leeds United đội quả nhiên là phi thường cường đại đối thủ. Bọn hắn lại vào lúc này còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Mà lại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá tốt rồi. Cái này không khí, khó trách Leeds United đội có thành tích khá như vậy. Ancelotti là may mắn mình không có xem thường Leeds United đội, bằng không hắn mình chết như thế nào cũng không biết đâu. Ancelotti lập tức hưng phấn hô quát lên, thanh âm vô cùng vang dội. Ancelotti là đang nhắc nhở Chelsea đội đám cầu thủ, hiện tại không thể buông lỏng, hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải đứng vững. Nhất định phải đứng vững Leeds United đội phản công. Nếu không Chelsea đội trận đấu này cố gắng liền phải uổng phí. Triệt để uổng phí. Ancelotti là khàn cả giọng. Nhìn qua vô cùng kích động. Chelsea đội đám cầu thủ là trước tiên nhận được Ancelotti chỉ thị. Bọn hắn là lập tức hưng phấn lên. Nghiêm túc hoàn thành lấy Ancelotti chỉ thị. Hảo hảo vùi đầu vào trận đấu này bên trong tới. Cuối cùng này vài phút mới là thời khắc quan trọng nhất. Chelsea đội đám cầu thủ là thật không có xem nhẹ Leeds United đội ý tứ. Trải qua cái này nửa chàng sau tranh tài. Chelsea người là biết Leeds United đoàn người lợi hại. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không phớt lờ. Chelsea người như lâm đại địch. Như lâm vực sâu. Như dẫm trên băng mỏng. Nơm nớp lo sợ. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu đại quyết chiến đến rồi. Leeds United đội đám cầu thủ tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng trợ uy âm thanh. Bên trong, hùng mãnh xông lên, tuôn hướng Chelsea đội nửa trang. tuôn hướng Chelsea đội vùng cấm địa. Tới, Leeds United đội bản trận đấu hung mãnh nhất tiến công tới. Bọn hắn là toàn tiến đặt lên. Hậu phòng tiến đều là hoàn toàn từ bỏ. Đều vượt trên nửa trang. Cái này là hoàn toàn không quan tâm à. Eddie Gray trong lòng cũng là vô cùng kích động. Nương theo lấy vô tận xúc động. Eddie Gray kỳ thật trong lòng vẫn là còn có huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy Leeds United đội có thể sáng tạo kỳ tích. Tuyệt hòa Chelsea đội. Cầm tới một phần. Eddie Gray cũng là ở trong lòng yên lặng vị Leeds United đội góp phần trợ uy. Bằng một tiếng, hậu trường Company trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá chuyển hướng trước bên sân đường. Bóng đá là rơi xuống đường biên ai trèo lên Hazard dưới chân. Ai trèo lên Hazard là bị đổi lại trận. Tham dự tiến công, ai trèo lên Hazard vừa tiếp xúc với cầu. Thuận thế một cái linh xảo biến hướng. Sau đó nhanh chóng dẫn cầu quay người. Mê hoặc đối thủ, đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một tiếng kinh hô. A, bóng đá trực tiếp lăn đến Mesut Ozil dưới chân. Hắn là không có ngừng cầu. Thuận thế đem bóng đá ném vào Chelsea đội vùng cấm địa. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson cũng là điên cuồng gầm hét lên. Bộp một tiếng, đằng bay ra ngoài Peter Pitcha trách là đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếc hận không thôi. Nhiều cơ hội tốt à. Liền kém một chút. Phạt góc. Leeds United đội còn có cơ hội. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mesut Ozil cấp tốc xông về phạt góc khu. Liếc một cái Chelsea đội vùng cấm địa. Sau đó một cước nghiêng truyền. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Company, David Luiz cùng Lewandowski mấy người đều là cao cao nhảy dựng lên. Bằng một tiếng, Company một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Sau đó cao hơn xà ngang. Leeds United fan hâm mộ bóng đá hai tay che mặt. Phi thường thống khổ. Bọn hắn khoảng cách tuyệt sát chỉ có mười mấy centimet à. Thật là quá không may mắn. Mà Chelsea đội bên này thì là bắt đầu chậm rãi kéo tiết tấu. Peter Pitcha trách động tác vô cùng chậm. Cái này dẫn tới Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống khổ. Bất mãn vô cùng, điên cuồng mắng. Peter Pitcha trách là thu được một chương thẻ vàng. Nhưng là thành công trì hoãn mấy chục giây. Leeds United người đều biết. Trận đấu này bọn hắn không có có bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn nhất định phải thua. Leeds United trên mặt người biểu lộ là phi thường thống khổ. Vô cùng tuyệt vọng, vô cùng không cam lòng. Bằng một tiếng, Peter Pitcha trách đem bóng đá mở ra. Hậu trường Company thọt tới bóng đá. Bóng đá lập tức đi vào Sami Khedira dưới chân. Hắn trực tiếp một cước chuyền xa. Đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa sau điểm vát đi tại người trong khe đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá sát cầu môn cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Vát đi hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối trong cấm khu. Hai tay che mặt. Trong lòng là vô cùng khổ sở. Liền kém một chút. Bóng đá đều là sát cầu môn cột dọc rìa ngoài. Nếu như hơi trách đi một chút xíu. Trận banh này liền tiến vào A. Vát đi là vô cùng ảo não. Hận chết mình. Hiện trường tất cả Leeds United đám cầu thủ cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bọn hắn cũng biết đây cũng là bọn hắn bản trận đấu một cơ hội cuối cùng. Thật là đáng tiếc. Leeds United người đều tuyệt vọng trầm mặc. Tĩnh mịch. Bên sân. Doa nhìn đến đây cũng là bất đắc dĩ mở ra hai tay. Khẽ lắc đầu. Dạng này cầu đều không tiến. Leeds United đội còn có cái gì biện pháp đâu. Xem ra trận đấu này, Thượng Đế liền là muốn cho bọn hắn Leeds United đội thua cầu. Ai cũng không cứu vớt được. Bĩu trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.